Chương 409, ác ma sát tay tổ chức. Xem ra nhất định phải để Lâm Giật bọn họ xuất ra một cái để Ngũ Lao Tinh bọn họ cũng không có lời có thể nói chiến tích mới được. Nếu không coi như ta đem vụt vụt phở ịt cho bọn họ cũng chỉ là để bọn họ rước lấy Ngũ Lao Tinh không vui. Đến lúc đó có thể không phải một chuyện tốt. Chiến quốc trở lại nguyên soái phòng làm việc sau đó chứng kiến gặp vẫn còn ở cũng khó không có chửi mắng hắn một trận mà là đem trước phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Cái kia năm lão gia hỏa quả nhiên đúng như vậy, muốn để bọn họ đưa đi quả thực liền là khó như lên thiên. Chiến quốc, bắt một cái thất vũ hải công tích còn chưa đủ lớn a vậy ngươi còn muốn dạng gì công tích ra gặp không có tốt tức giận nói. Ta đây không phải đang suy nghĩ sao đối với ảo kỳ gì đi nơi nào rồi hả chiến quốc phát hiện bình thường lười biếng được động một cái đều cảm thấy mệt ảo kỳ gì không gặp người. Hẳn là đi ra ngoài kỵ hắn phá xe đạp đi. Gặp không tim không phổi nói, nếu như ảo kỳ gì ở chỗ này không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết, ta đây là người sai vật kia phá xe đạp, so với y phục của ngươi còn mới được không? Được rồi, ngược lại hỏi ngươi cũng là dư thừa. Tự ta nghĩ biện pháp giải quyết đi chiến quốc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết để bọn họ đi làm cái gì nhiệm vụ, khó như lên ngày quả thực liền là chôn vùi hai người, quá dễ dàng lời nói cũng không tiện hướng Ngũ Lao Tinh bằng giao, nhất định phải nắm chặt tốt cái này chừng mực. Chính là chỗ này sao Robin Lâm giật đi tới một cái chỗ trên đảo nhìn trước mặt cái này rõ ràng là hoang đảo cổ gì mà không khỏi hỏi. Đích xác là nơi đây, thuyền trưởng tiên sinh nỉ cổ Robin cũng cùng đi theo xuống tới. Một tuần lễ ở chung dựa vào nỉ cổ Robin giao tế năng lực cùng siêu cường nhân cách mị lực đã cùng nà mỹ bọn họ hòa mình. Hơn nữa ở nơi này trong một đoạn thời gian mặt nỉ cổ Robin cũng đầy đủ dùng chính mình hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là đa tài đa nghệ. Trên cơ bản ở trên thuyền không có nỉ cổ Robin sẽ không đồ đạc, mặc kệ là chiến đấu, tài nấu ăn, nà mỹ năng lực chờ nàng một chút đều có dính đến, hơn nữa cũng không kém. Không có gì cả a nà mỹ nói rằng. Giải thích duy nhất liền là dấu ở trong lòng đất hòn đảo này có không nhiều không ít rừng cây che lấp, cộng thêm đảo nhỏ cũng không phải quá lớn, như vậy đảo nhỏ ở vĩ đại hàng đảo nhất đông lớn, quả thực liền là rất thích hợp làm căn cứ. Như vậy thì đem bọn họ bước ra đi. Lâm Dật cũng không có hứng thú vào người khác căn cứ, mặc dù nói hắn có thực lực này tuyệt đối sẽ không bên trong ám toán, nhưng là nghệ cao nhân gan lớn thuộc về nghệ cao nhân gan lớn. Hắn cũng sẽ không nhàn rỗi chứng đau không có chuyện làm đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Âu ngươi định làm gì đâu nỉ cổ Robin dám mang Lâm Giật bọn họ tới đương nhiên là biết cửa vào ở nơi nào. Lúc đầu nàng là dự định mang bọn họ đi vào, chỉ là xem ra Lâm Giật bọn họ không tính đi vào. Các ngươi lui ra phía sau một ít Lâm Giật nói xong trên người kim quang lóe lên lập tức hóa thành dài 5 thước ứng long, toàn thân vàng chói lọi, long rực cửa ra. Không cần có bất kỳ động tác vẹn vẹn chỉ là huyền phù ở nơi nào một uy thế bức người đã lan ra khiến người ta hô hấp đều cảm thấy rất trầm trọng, nội tâm hết sức kiềm nén. Cái này là một loại khác hình thái sao nỉ cổ Robin đã biết Lâm Giật Long nhân hình thái, đương nhiên biết hắn là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả, nhưng lại là so với tự nhiên hệ con ở ít ỏi hơn huyền thú chủng. Lam Cước Thần Long bãi vĩ một cái to lớn Long Vi mang theo màu xanh nhạt chạm kích trực tiếp cắt trên mặt đất. Quanh một tiếng nổ tung ra, đại địa đều xuất hiện một cái nư tờ khe. Nói như vậy dường như không mở ra nổ gì cô nói rằng. Không cần mở ra, ngươi suy nghĩ một chút căn cứ ở phía dưới, không ngừng mặt đất, hơn nữa lực phá hoại cũng đủ lớn. Ở căn cứ phía dưới ngươi cảm thấy sẽ như thế nào cái này một người tổ chức sát thủ tuy là tài chính đầy đủ, thực lực cũng không yếu, ở phụ cận hải vực vùng này rất nổi danh, nhưng là dù sao so ra kém tổ chức bạ rổ quẹ. Trong lòng đất trong xây một cái trụ sở thật không đơn giản, bọn họ có thể không phải tổ chức bạ rổ quẻ càng không phải hải quân, không có khổng lồ như vậy nhân lực vật lực, căn cứ lại kiên cố cũng là có hạn, lấy như vậy phá hư cường độ đánh như vậy xuống phía dưới căn cứ người không được liền chôn sống ở bên trong đi. Nico Robin nói rằng, thật thông minh Sù Nạ nói rằng, Nico Robin năng lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nàng chẳng những là đọc vạn quyển sách, càng là 8 tuổi đang ở vĩ đại tuyến đường an toàn lan lộn, có thể nói là đi nghìn dặm đường, một cái đọc vạn quyển sách, lại đi nghìn dặm đường đồng thời tốt làm qua rất nhiều chuyện người, năng lực làm sao sẽ kém. Nico Robin chỉ là cười khẽ một tiếng, trên người vô thì vô khắc tản ra một loại nữ nhân thành thục mị lực cùng cao quý bao dung phong độ của người trí thức chất. Giúp các ngươi một dạng đi Lâm Giật thi triển sinh mệnh quy hoàn, biến thành ứng long hình thái, sau đó Lâm Giật lực lượng là tất cả hình thái trong lớn nhất. Như vậy tình huống bên dưới thi triển sinh mệnh quy hoàn đem lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm bực nào chi kinh người. Lục thức áo nghĩa. Long pháo Lâm Giật từ trên trời giáng xuống một đôi long chảo trực tiếp vô vào cả vùng đất. Âm âm một mắt trần có thể thấy đạm kim sắc trùng kích không ngừng triển áp đại địa nhất thời rời ra phá nát, từng đạo nư tờ khe xuất hiện, càng là đổ nát xuống dưới. Người nào, lại dám công kích chúng ta ác ma sát tay tổ chức căn cứ? Lúc này khoảng cách Lâm Giật 50m ra ngoài một chỗ mặt đất đống nhiên xuất hiện một đạo thông đạo, từ bên trong đi ra người này tiếp theo người kia, bọn họ từng cái trên người đều tản ra nồng nặc sát khí, hiển nhiên những thứ này đều là sát thủ. Nico Robin, cư nhiên là ngươi, ta liền biết hẳn là ngươi, chứ ngươi ra căn bản không người biết trụ sở của chúng ta là ở nơi đây. Dẫn đầu một cái khoác mũ che màu đỏ nam nhân lộ ra một tấm âm trầm gương mặt nói rằng. Trái ác quỷ liền tại bọn họ trên người sao Lâm Giật biến trở về hình người hỏi. Ừ, Nico Robin gật đầu, mới đến tổng yếu mang một ít đầu danh trạng. Ngoại trừ cái kia thủ lĩnh ở ngoài những người khác giao cho ta địa ngục chi hoa nỉ cổ dô bin hai tay ưu nhã giao nhau cùng một chỗ. Cái kia một đám sát thủ mặt đất dưới chân nhất thời xuất hiện từng cái tay trực tiếp đem bọn họ hai tay nắm ở bỗng nhiên trừ té trên mặt đất. Hoa hoa quả thật năng lực chẳng những thích hợp với thu thập, do hỏi tình báo, đối với cận chiến nhân lực sát thương cũng là rất lớn, su nạ cũng không có ngăn cản, dù sao cái này là nỉ cổ dô bin quyết định của chính mình. Hơn nữa nàng rất muốn nhìn một chút nỉ cô Robin thực lực. Muốn chết trong đó mấy người thực lực rất mạnh hơn nữa lại còn là năng lực giả lập tức né tránh nỉ cô Robin công kích tấn công về phía nhằm phía nỉ cô Robin. Xoay tròn chi hoa nỉ cô Robin không có một chút lo lắng, từng cái cánh tay từ sát thủ trên người xuất hiện trực tiếp vặn gãy bọn họ các đốt ngón tay. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.